Điểm thứ nhất, tin tưởng ngươi. Cửa chung rất nhiều người không hiểu ta vì sao phải đem bọn ngươi thu dụng ở chỗ này. Góc truyện audio.com, con này hoài nghi chưa đầy vì trách đây là nhân chi thường tình. Chúng ta Sở gia mới vừa thành lập, không có rất kiên cố võ lực trụ cột, không có quá nhiều người trước cao thủ, cũng không có cái gì bối cảnh hậu thuẫn. Cho nên rất nhiều người cho là chúng ta ở nơi này dạng thời điểm, hẳn là tận sức cho củng cố tự thân thế lực, hẳn là chung quanh chắp nối vân vân, tóm lại chính là không nên đem tiền xài ở người bình thường trên người, nhất là làm việc thiện phía trên kia là một loại lãng phí, một loại đối với gia tộc mà nói toàn bộ vô ý nghĩa chuyện tình. Sở Dương thanh âm rất nặng nặng, tiếp tục nói. Nhưng ta vẫn lựa chọn làm như vậy. Ta mà nói, đại khái là một phần lòng trắc ẩn, xong, phần này lòng trắc ẩn đối với chúng ta Sở gia đại viện tương lai đúng là không có ý người. Ta muốn, mới nhưng vẫn còn thực lực ta cho là các ngươi có thể trở thành thực lực của ta nội tình. Cách chương.